bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Thanh Vân Thái Tử Cố Trường Ca. Cùng thế hệ vô địch, Lăng Thiên Đạo Cung, sân nhỏ bên trong, Sở Cuồng Nhân nằm tại một cái ghế nằm. Bên cạnh Tiểu Băng bưng một bàn quả nho, thỉnh thoảng cầm lấy một khỏa quả nho đút cho Sở Cuồng Nhân. Mà tại bên cạnh, Lam Vũ mặc lấy một bộ xanh trắng váy ngắn, ngồi xếp bằng, trước mặt ngã nghiêng một chương đen nhánh cổ cầm. Lam Vũ mười ngón trêu chọc, mỹ diệu giai điệu chậm rãi quanh quần. A, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân há miệng ngậm qua một khỏa Tiểu Băng đút tới quả nho. Nghe Lam Vũ đàn tấu cầm âm, híp mắt, một bộ thoải mái bộ dáng. Tiểu Băng ở bên cạnh bóc lấy quả nho, khoảng cách gần nhìn lấy Sở Cuồng Nhân thần mặt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nội tâm không nói ra được hoan hỉ. Ngoại giới đối công tử chạy theo như vịt, muốn gặp hắn một lần nữ tử nhiều không kể xiết, có thể nàng lại có thể thân thủ cho công tử cho ăn quả nho. Suy nghĩ một chút, nàng thì cao hứng vô cùng. Một khúc thôi, Lam Vũ cười nhạt nói. Công tử còn muốn nghe cái gì? Nàng ngoại trừ là cái cường đại chiến sĩ bên ngoài, còn tinh thông âm luật. Điểm ấy cũng là Sở Cuồng Nhân gần nhất mới phát hiện. Không thể không nói, Lam Vũ thật sự là tốt không lời nói. Mỹ lệ, cường đại, lại đối Sở Cuồng Nhân là nói gì nghe nấy. Không cần, lại như thế đọa hạ xuống, ta coi như thật muốn bò không ra các ngươi cái này ôn nhu hương. Sở Cuồng Nhân lắc đầu cười nói. Hắn duỗi lưng một cái. Ta đi tu luyện, cách hắn sáng tạo ra Thánh Vương Pháp đã qua đi gần một tháng. Tu vi của hắn tại cái này trong một tháng có tiến bộ nhảy vọt. Theo sơ nhập kim đan đến bây giờ đã là kim đan viên mãn. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng chỉ thừa cách xa một bước. Mà trong một tháng này, Sở Cuồng Nhân theo huyễn tưởng luân bàn phía trên lại rút ra đến không ít thứ. Nhưng phần lớn là hắc thiết, bạch ngân cấp, ngoại trừ giải rác mấy món bên ngoài. Còn lại đối với hắn cũng chỗ vô dụng, tỉ như một số đan dược A, công pháp, linh tủy loại hình. Những thứ này tất cả đều bị hắn dùng để bồi dưỡng Tiểu Băng. Cho nên tại cái này một tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh trừ hắn, Tiểu Băng cũng tiến bộ không ít. Buổi chiều, Sở Cuồng Nhân vừa mới tu luyện xong, Tiểu Băng bảo hắn biết, đạo tử Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên tới chơi. Đạo cung, trong đại sảnh, đại sư huynh, người cuối cùng tới. Mộ Dung Hiên nhìn thấy Sở Cuồng Nhân về sau, một mặt kích động nghênh đón tiếp lấy. Sở Cuồng Nhân sắc mặt biến hóa, lui về phía sau nửa bước, kích động như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy xa cách đã lâu bạn gái đây. Hắn cái này đáng chết mỹ mạo, liền nam nhân đều không khống chế nổi sao? Mộ Dung Hiên có chút lúng túng đứng ở tại chỗ. Đại sư huynh, ngươi lui về phía sau nửa bước động tác là chăm chú sao? Nho nhỏ động tác thương tổn như thế đại. Gặp qua đại sư huynh, Nam Cung Hoàng hơi hơi hành lễ. Từ khi bị Sở Cuồng Nhân đánh phục, lại thấy đối phương tự sáng tạo Thánh Vương Pháp, hắn hiện tại đối với đối phương là càng phát ra sùng bái. Cùng Huyền Thiên Tông những người khác giống nhau là tiểu mê đệ một cái. Hai vị sư đệ không cần phải khách khí, ngồi đi. Hai người sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Hiên trước tiên mở miệng. Lần này tới tìm đại sư huynh, là bởi vì có chuyện muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi. Há, chuyện gì? Đại sư huynh có thể từng nghe nói qua. Cố trường ca, Sở Cuồng Nhân nỉ non một tiếng, tựa hồ có chút ấn tượng. Tiếp lấy hắn hỏi, Thanh Vân Thái tử Cố Trường Ca. Không sai, chính là người này. Nam Cung Hoàng ngưng trọng nói ra. Tại cái này đại tranh chi thế, các lộ thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, giống như trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp. Mà Cố Trường Ca chính là cái này trong trăm khóm hoa mỹ lệ nhất mấy cái đóa một trong. Là danh động thiên hạ một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thậm chí so với Nam Cung Hoàng, càng phải cao hơn một bậc. Mà Thanh Vân Thái tử thế lực phía sau Thanh Vân Vương Triều cũng là Thanh Long vực nội đứng đầu. Nhất Thánh Nhân Đạo Thống. Không so Huyền Thiên Tông yếu nhược. Người này thế nào? Sở Cuồng Nhân suy nghĩ một chút liên quan tới Cố Trường Ca tin tức sau hỏi. Cố Trường Ca tại nửa tháng trước rời đi Thanh Vân Vương Triều Vương Đô. Lấy giao lưu danh tiếng. Một đường đánh đến Tử Dương Cốc. Vạn Pháp Tông. Linh Hư Tông cùng Ngũ Hành Tông bốn đại thánh nhân đạo thống. Liên bại tám vị đạo tử. Mộ Dung Hiên chậm rãi nói ra. Ngữ khí cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nghe đến nơi này. Sở Cuồng Nhân làm sao không biết hai người này tìm đến mục đích của hắn. Các ngươi đây là sợ hắn cũng tới khiêu chiến Huyền Thiên Tông. Khiêu chiến là khẳng định sẽ khiêu chiến. Nam Cung Hoàng nói. Hắn đây là tại miêu tả vô địch chi tâm. Không tệ. Nam Cung Hoàng tiếp tục nói. Mấy năm trước, Thiên Cơ Tử từng nói thế này để lộ khởi động lại. Thường khung tinh các lộ thiên kiêu đều muốn một hồi thế này đế vị. Cố Trường Ca liên bại các đại đạo tử. Mượn từ loại biện pháp này miêu tả vô địch chi tâm. Muốn mượn này tại trên đế lộ đi đầu một bước. Chỉ có đem đánh bại. Mới có thể phá hư quá trình này. Bằng không đợi hắn vô địch chi tâm đại thành. Sợ là khó có người sẽ cùng hắn tranh phong. Chỉ là muốn đem hắn đánh bại nói nghe thì dễ. Người này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chiến lực vô song. Hiếm có địch thủ. Thế hệ trước cường giả lại không thể xuất thủ. Trong truyền thuyết, Cố Trường Ca bên người còn có một cái tôn giả cảnh hộ đạo giả. Mặc dù có người muốn vụng trộm ra tay cũng không thể nào. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên hai người ngươi một lời ta một câu đem sự tình êm tai nói. Mà Sở Cuồng Nhân ở bên cạnh nghe cái đại khái. Đại sư huynh, Cố Trường Ca thực lực kinh người. Liên bại tám vị đạo tử. Ở trong đó không thiếu chiến lực cùng bọn ta cùng người. Cho nên ta muốn tại toàn bộ Huyền Thiên Tông bên trong. Chỉ có ngươi mới năng lực áp chế người này. Nam Cung Hoàng ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Người này tu vi như thế nào? Nguyên Anh viên mãn? Không, hẳn là nửa bước động hư. Nam Cung Hoàng dừng lại một chút nói ra. Cái gì? Nửa bước động hư? Sở Cuồng Nhân trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Hắn hiện tại chỉ là kim đan viên mãn. Nguyên Anh tu vi cũng chưa tới. Lần trước có thể trấn áp Nam Cung Hoàng. Là bởi vì có tu vi thể nghiệm thẻ nguyên nhân. Hiện tại muốn hắn dùng kim đan viên mãn đi đánh một cái nửa bước động hư. Mà lại cái này người vẫn là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dựa theo thiên kiêu định luật. Đoán chừng người này so động hư còn muốn mãnh liệt. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy treo a. Bất quá đối với Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên hay cái sư đệ cái kia chờ mong ánh mắt. Hắn cái này làm đại sư huynh cũng không thể rụt rè. Ta hiểu được, Sở Cuồng Nhân ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói. Nam Cung Hoàng hai người liếc nhau, nhất thời bị cho ăn tiếp theo viên thuốc an thần. Đại sư huynh bình tĩnh như vậy, hẳn là 10 phần chắc chín. Hai người yên tâm rời đi đạo cung. Nam Cung, ngươi nói đại sư huynh đối lên Cố Trường Ca. Có mấy phần thắng. Đạo cung bên ngoài, Mộ Dung Hiên tò mò hỏi. Nam Cung Hoàng bước chân dừng lại. Thản nhiên nói. 10 phần, ngươi đối đại sư huynh có lòng tin như vậy. Mộ Dung Hiên có chút hoảng hốt. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng Sở Cuồng Nhân. Thế nhưng Cố Trường Ca cũng không phải nhân vật đơn giản. Liên bại tám đại đạo tử, đã có cùng thế hệ vô địch chi tư. Hắn cũng không dám nói Sở Cuồng Nhân có 10 phần phần thắng. Đại sư huynh giơ tay nhấc chân liền có thể trấn áp ta. Hắn chiến lực độ cao thâm bất khả trắc, mà lại đại sư huynh vừa mới cái kia thái độ ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn rõ ràng liền không có đem cái kia Cố Trường Ca để vào mắt. Nam Cung Hoàng đối Sở Cuồng Nhân tôn sùng đầy đủ nói. Mộ Dung Hiên nghe vậy, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Gật gật đầu nói. Ngươi nói đúng, nếu không phải là nắm vững thắng lợi, như thế nào lại bình tĩnh như thế thong dong? Đại sư huynh chỉ sợ đã là cùng thế hệ vô địch. Ta cảm thấy không ngừng. Đại sư huynh có thể tự sáng tạo thánh vương pháp. Ngươi nói trên đời này có mấy người làm được. Quá kinh khủng. Hai người suy đoán Sở Cuồng Nhân thực lực, càng đoán càng cảm giác đối phương cao thâm mặt chắc, trong lòng kính sợ cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,